Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tin tức, đột nhiên chào một cô gái không danh tiếng, hại miệng lưỡi trơn tru của cô nhất thời đông cứng. Phương Nghị trực tiếp xem kỹ lại tin tức vừa nhận. Hay là Nhi 18 tuổi, người Bình Đông, cha mẹ mất sớm, gửi nuôi ở nhà dưỡng, trước mặt làm cho chi nhánh ở Đài Loan của tập đoàn Phương Dân. Đảm nhiệm chức vụ kế toán, tháng trước thi đậu Đại học T, muốn làm tình nhân vì thiếu tiền, dập biểu đệ giải phẫu và trả nợ. Thì ra cô ta tên Hách Linh Nhi, là viên chức công ty anh. Theo tin tức đưa tới, không thể nghi ngờ là người mới học nghề bước vào đời. Bối cảnh đơn giản, cá tính đơn thuần, lại là sự nữ sạch sẽ, phù hợp điều kiện của anh. Cho cô ta đi. Gọn gàng quyết định quăng tư liệu trả lại cho Y Đại Tỷ. Y Đại Tỷ cao hứng tiếp nhanh lời. Như vậy ngày mai đem cô ta đưa đến chỗ anh muốn. Có một ký hợp đồng dùng thử trước cho đỡ phiền toái sau này không? Cô hiểu rõ yêu cầu của Phương Nghị đối với tình nhân. Người phụ nữ phiền toái, miễn thứ cho kẻ bất tài, chỉ bỏ cung cấp sinh lý, anh ta không cần người phụ nữ không an phận. Nếu không thể tận tâm làm tốt bổn phận tình nhân, tùy hứng đòi có tình cảm với anh ta thì sẽ tạo thành chuyện phiền phức cho anh ta. Bởi vậy Y Đại Tỷ vì đảm bảo mong muốn của khách hàng, làm cái gọi là hợp đồng phục vụ của tình nhân. Nếu cố chủ không hài lòng hoặc mất hứng thú với tình nhân, hợp đồng tới kỳ hạn liền ngưng hẳn, cũng có thể bỏ hợp đồng và bồi thường tiền trước thời gian. Nếu tình nhân tiếp tục dây dưa, Y Đại Tỷ ở công ty cố vấn tình nhân sẽ tức ra mặt giải quyết thay cho cố chủ, tuyệt không làm cố chủ bị phiền phức. Bởi vậy kinh doanh của cô phát triển không ngừng, được khen ngợi ở giữa tầng lớp thượng lưu. Rất nhiều nhân vật kinh doanh nổi tiếng được cô giới thiệu người đẹp, thuận lợi làm vợ bé. Nói đến phiền phức của cố chủ, mấy tình nhân trước đây của Phương Nghị đều là cô phái người ra mặt giải quyết. Phương Nghị là một chùm buôn bán thế hệ mới, ngoại trừ là người ở giới thượng lưu. Tướng mạo anh ta anh tuấn tuyệt đối có thể dễ dàng khiến người phụ nữ phục tùng. Vì điểm này nên cuối cùng tình nhân đều không thể tự kiềm chế yêu thương anh, bắt đầu đòi tình cảm của anh. Nhưng anh ta không cần phụ nữ thương anh ta, cho nên anh ta không kết hôn, chỉ tìm tình nhân để giải quyết nhu cầu. Nếu phụ nữ nào vừa có bổn phận, anh ta sẽ không chút nào lưu tình mà bỏ hợp đồng. Bởi vậy mỗi một tình nhân mới trước đây của anh ta đều không vượt qua 2 tháng đã chết non, tức thất bại. Y Đại Tỷ hiểu biết tình huống, đương nhiên phòng bị trước vì anh ta, ký hợp đồng nửa tháng, thử dung để lo trước tai họa, nếu không họa khách quý chạy mất thì tổn thất rất lớn. Anh trầm ngâm một lát, xem biểu hiện của cô ta thế nào rồi nói sau. Mặc dù không có quá nhiều tâm tư đặt trên người tình nhân, không có lập tức hạ xuống quyết định. Tốt, tôi sẽ đem vật phẩm đóng gói rồi đưa đến. Tôi đã kêu người sáng mai chuyển tiền cho cô. Cảm ơn Phương tiên sinh. Cô cúi đầu tiễn khách. Trên mặt khó nén tình cảm mừng như điên, lại phát tài rồi đây. Đi khỏi lầu cao ốc, lái xe chờ lệnh sớm chờ lâu. Phương Nghị ngồi ghế sau, biểu tình cẩn thận nghiêm khắc, thoáng thả lỏng. Chỉ mong lần này tuyển người phụ nữ không cần tìm phiền toái. Công việc của anh bận như vậy, không dành luôn vì chuyện chọn tình nhân lãng phí thời gian. Hạnh Linh Nhi chỉ mong cô là cô gái thức thời. Hạnh Linh Nhi không thể tin. Cái gì? Tôi được tuyển rồi á? Đúng thế, tối hôm qua được báo cho biết Y Đại Tỷ nói cô hợp ý ông chủ. Sáng sớm bị mời đến văn phòng tổng giám đốc, Lý Tuyết Lôi nói tin tức tốt cho cô. Hạnh Linh Nhi vỗ về hai gò má vì hưng phấn mà phím hồng, thực không dám tin bản thân cô có thể trúng tuyển. Mặt lạnh nhìn bản thân, Hạnh Linh Nhi cao hứng, bộ dáng khờ dại ở đáy mắt cô chẳng qua là đáng thương. Kế tiếp là lúc nên nói cho cô ta sự thật. Cô nên chuẩn bị từ chức làm việc ở đây, đêm nay bắt đầu đi làm. Nhanh như vậy á? Mà đêm nay không phải bắt đầu từ ngày mai ư? Lý Tích Lôi cười mà không đáp, đem tờ chi phiếu để trước mặt cô. Hôm nay cô không cần đi làm, bắt đầu chuyển đến chỗ ở mới. Ông chủ cung cấp cho cô chi phí ngủ nghỉ, tất cả trong cuộc sống. Chi phiếu 200 vạn này cho cô giải quyết nợ nần, phí giải phẫu. 200 vạn? Hai tay cô cầm chi phiếu, lần đầu tiên trong đời cầm số tiền có 7 đơn vị. Cả người cô run run. Cảm ơn tổng giám đốc. Nước mắt cảm kích của cô dâng lên trong mắt. Cô không cần cảm ơn tôi. Có thể hay không lấy được chi phiếu này, có phải xem cô có nguyện ý hay không. Tôi, nguyện ý gì cơ? Lý Tuyết Lôi đứng lên, thân hình yểu điệu chuyển qua trước mặt cô, ý cười châm biếm, ra xảo nhẹ giọng nói. Một người phụ nữ vì sao có thể trong một đêm kiếm được 200 vạn, phải xem giá trị thân mình. Giá trị? Cô không hiểu. Ngẫm lại đi, ở trên người phụ nữ có cái gì đáng giá nhất? Hay là nhìn đối với lời nói của cô ta, lúc đầu hơi mù mịt không hiểu, sau đó tỉnh ngộ, kinh ngạc lùi bước. Tôi không phải đi làm thư ký riêng ư? Cô có từng nghe nói qua đi làm thư ký có quyền lợi như vậy không? Nhưng cô rõ ràng nói đó. Ở hình thức xác thực có thể nói là thư ký riêng, bí mật giải quyết nhu cầu của đàn ông. Tôi không làm. Mặt cô trở nên trắng bệch, thân thể bởi vì lắc đầu lung lay, đây không phải sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net